Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, hối hận. Tiết Thanh Từ trở lại Kình Thiên Tông sau đó thì có điểm không có chuyện làm liền đứng lên. Kình Thiên Tông tạm thời không có khuếch trương kế hoạch. Nàng cái này phó tông chủ tự nhiên có chút nhàn nhã. Cộng thêm có Nghiêm Lượng cùng ba cái nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Có bọn họ dạy dỗ Kình Thiên Tông đệ tử ngược lại là đủ rồi. Cũng có thể đỡ lo rất nhiều. Nhược Tuyết tỷ, người cái này tay nghề là càng ngày càng tốt. Tiết Thanh và Tần Nhược Tuyết cùng với Ngô San San chung một chỗ. Đang ăn cơm, cười nói một câu. Người chỉ nếu thích, ta làm gì đều được. Người mỗi ngày cũng tới ăn. Tần Nhược Tuyết cười một tiếng nói, dù sao ngươi và San San cùng nhau. Ta cũng có bạn. Phải, ta mỗi ngày cũng tới đây cơm chùa. Tiết Thanh vậy không khách khí. Trực tiếp nói. Bên cạnh Ngô San San cười nói. Cái này Kình Thiên Tông trên. Chúng ta hai cũng chỉ biết ngươi. Lời nói này, ta tông môn bên trong nhiều người như vậy đâu. Các ngươi nếu là muốn biết mới bằng hữu, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút à? Tiết Thanh đột nhiên hỏi, mấy người kia mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng tiền đồ vô lượng đâu? Như thế nào? Muốn không muốn biết? Tiết Thanh đối với chuyện khác không được tim, nhưng đối với cái loại này dắt dây đỏ sự việc phá lệ hăng hái. Nàng chính là muốn kết hợp loại chuyện này, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Cái này, Tần Nhược Tuyết và Ngô San San đều là mặt đầy lúng túng. Ta cũng có em bé, còn nói loại chuyện này cũng không tốt, ta xem ngươi hay là cho San San muội tử nói một cái. Tần Nhược Tuyết lập tức nói. À, Ngô San San lập tức sửng sốt một tí, không nhịn được nói, ta cũng không phải. Ta hiện tại chỉ muốn một người. Cũng không muốn. Tiết Thanh vậy không phải người ngu. Hai người cự tuyệt như thế quả quyết. Khẳng định đều có nguyên nhân gì. Ví dụ như, bọn hắn trong lòng cũng đã có người. Dẫu sao, có Diệp Trần như vậy người ưu tú ở trước mặt. Các nàng phỏng đoán vậy coi thường những người khác liền đi. Cộng thêm trong tông môn người người nào không biết. Tần Nhược Tuyết và Ngô San San vậy cũng là tông chủ bằng hữu. Cho dù Tiết Thanh giới thiệu, đám người này phỏng đoán cũng không có lá gan biết. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút. Tiết Thanh cười nói, các ngươi à, vẫn là ở Diệp Trần trên mình nghĩ một chút biện pháp đi. Thằng nhóc này vẫn còn không bày tỏ thái độ. Thật là buồn chết ta. Tỏ thái độ, điều này có thể làm sao tỏ thái độ? Ngô San San và Tần Nhược Tuyết trong lòng thật ra thì đều đã không ôm phương diện này kỳ vọng. Có lẽ, ở trên Thiên Kình Sơn cô độc quãng đời cuối cùng, vậy không nhất định không phải là một lựa chọn tốt. Ừ, Tiết Thanh vừa định nói sau chút gì, bỗng nhiên nhướng mày một cái. Nàng tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ. Nếu không phải ở trên trái đất nguyên nhân, nàng có lẽ đã tấn thăng. Bàn về tu vi, nàng phóng xạ phạm vi rất xa. Cho dù là ở thành phố Thương Nam sự tình phát sinh, nàng chỉ nếu muốn biết cũng chưa có không có thể biết. Ngay vừa mới rồi, nàng lại cảm giác được Diệp Trần tu vi ở chập chờn, đang đánh nhau. Cái này thành phố Thương Nam chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Nếu không, Diệp Trần làm sao sẽ như vậy kịch liệt chập chờn? Các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một tí. Tiết Thanh bỏ lại một câu nói, lắc người một cái liền đi ra ngoài, gửi một cái tín hiệu. Nghiêm Lượng và Lý Nguyên cùng với Mã Phi cùng ba người cũng đều ngay tức thì tới đủ. Tiết cô nương, ngài có cái gì an bài? Nghiêm Lượng liền vội vàng hỏi nói, không có chuyện gì lớn, cùng ta đi xuống đi một chuyến, có người ở người khi dễ ta. Tiết Thanh thản nhiên nói, nghe nói như vậy. Nghiêm Lượng cùng ba người đều là một hồi bất mãn. Đầu năm nay, lại còn có như thế người tìm chết. Dám tìm Tiết Thanh bằng hữu phiền toái. Đi, chúng ta đi giết chết hắn. Cái này trên trái đất, chúng ta còn không có sợ người. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi à? Mấy người cũng vừa nói. Sau đó liền không kịp đợi phải xuống núi. Dẫu sao, có thể ở Tiết Thanh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. có lẽ còn có thể giảm thiểu khế ước thời gian. Bọn họ nguyên vốn cho là có thể bồi dưỡng được mấy cái nguyên anh sơ kỳ người đi ra. Nhưng đi qua cái này 2 ngày cố gắng, bọn họ đã là không ôm hy vọng gì. Ở trên trái đất, muốn tấn thăng nguyên anh kỳ, thật sự là quá khó khăn. Cho nên vẫn là muốn biện pháp thật tốt lấy lòng một tí Tiết cô nương đi. Để cho nàng hơn cao hứng một chút, có lẽ còn có thể có cơ hội giảm thiểu thời gian. Tiết Thanh mang 3 người, thẳng tiếp nhận Thiên Kình Sơn. Nàng rất muốn xem, ai dám khi dễ Diệp Trần. 4 cái nguyên anh hậu kỳ người là Diệp Trần chạm xe. Còn có cái gì sợ? Điền Nguyên làm sao vậy không nghĩ tới? Bị Hồ hội trưởng bắt Diệp Trần, lại vẫn có thể kiếm cời. Đến trước mặt hắn, còn bắt lại hắn cổ. Loại chuyện này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần, chúng ta có lời thật tốt nói. Ngươi buông ta ra trước. Một cổ chết uy hiếp tràn ngập ở Điền Nguyên trong lòng, để cho hắn có chút không thở nổi. Vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng Diệp Trần có thể tha mình một lần. Dẫu sao, hắn bây giờ mạng nhỏ liền nhéo vào Diệp Trần trên tay. Ngươi cảm thấy, có thể sao? Diệp Trần cười lạnh nói. Ngươi dám bán đứng ta, còn nghĩ ta dẫn tới nơi này, vọng tưởng đánh chết ta. Ngươi cảm thấy, ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi cái loại này bội tín nghĩa khí tiểu nhân sao? Nghe nói như vậy, Điền Nguyên trong lòng một hồi rút ra lạnh. Hắn tổng cảm thấy, cái chết của mình kỳ là phải đến. Diệp Trần, ngươi to gan, còn không buông ra Điền Nguyên. Ngươi là muốn cùng chúng ta võ đạo người hiệp hội không chết không thôi sao? Hồ Diệu Văn cũng là một hồi hổn hển, ngay trước mặt hắn tránh thoát, còn bắt được Điền Nguyên. Cái này làm cho mặt hắn đi nơi nào gác lại đâu. Sau này truyền ra ngoài, hắn còn muốn không muốn lăn lộn. Tại chỗ như thế nhiều người nhìn, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Ta tại sao phải buông hắn ra? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đúng vậy, tại sao phải buông ra? Dù sao cũng là một lần chết, không bằng kéo một cái chịu tội thay. Như vậy ít nhất không thua thiệt. Cái này, Hồ Diệu Văn nhất thời liền một câu nói đều không nói ra được. Hồ hội trưởng, mau cứu ta à, ta không muốn chết à. Điền Nguyên cũng mau khóc lên. Nếu không phải đối với Hồ Diệu Văn tu vi rất có tự tin, hắn có thể sẽ không đáp ứng đối với Diệp Trần động thủ, lại càng không sẽ tham dự trong đó. Nhưng hiện tại Hồ Diệu Văn cũng thất thủ, cái này làm cho hắn làm sao còn có thể bình tĩnh đứng lên. Diệp Trần, ngươi thả Điền Nguyên, ta có thể tha ngươi không chết. Hồ Diệu Vĩ lạnh lùng nói. Tha ta không chết. Diệp Trần cười. Liền Hồ Diệu Văn và Điền Nguyên thứ người như vậy nói, hắn là không tin. Ai biết lúc nào lại đổi ý đâu. Vì mình mạng nhỏ an toàn, hắn chỉ có dựa vào mình. Có thật không? Diệp Trần khóe miệng bật cười, trực tiếp hỏi nói. Dĩ nhiên, ta nói chuyện giữ lời. Hồ Diệu Văn gật đầu một cái, ngươi đối với ta lại nói. Vậy bất quá chỉ là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Ta có giết hay không ngươi, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần ngươi thả Điền Nguyên, ta có thể đảm bảo ngươi không chết. Hồ Diệu Văn nghĩ rất đơn giản. Để cho Diệp Trần không chết, nhưng có thể phế hắn tu vi, đánh gãy hắn chân gân, để cho hắn cả đời trở thành một cái tàn phế. Cái này so với giết Diệp Trần, còn muốn cho hắn thống khổ. Thế nào mà không làm chứ? Hiện tại chỉ là vì giữ được Điền Nguyên mà đánh tới kế hoãn binh mà thôi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin ngươi nói sao? Diệp Trần một hồi giễu cợt. Diệp Trần, Hồ hội trưởng nói chuyện giữ lời. Hắn khẳng định sẽ thả ngươi, sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả qua ta. Điền Nguyên cầu khẩn nói. Ta van cầu ngươi, thả qua ta đi. Điền Nguyên, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Ngươi là muốn là mình làm ra sự việc trả giá thật lớn. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Một tay trực tiếp bẻ gãy Điền Nguyên cổ. Ken két, một tiếng giòn giã truyền tới. Điền Nguyên ánh mắt trừng lớn lớn. Nhất thời một chữ đều không nói ra được. Hoàn toàn bỏ mình. Ta hối hận. Điền Nguyên trước khi chết, sau cùng một cái ý niệm, Nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới này, cũng không có gì thuốc hối hận có thể ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-ta-nối-tsat-nối-csi-nối-lao-gạch-nối-taon-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.